Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 38. Mặc dù anh đã xóa sạch hai trường hợp, nhưng khoảng thời gian giữa hai trường hợp này quá ngắn và anh vẫn có một cảm giác khá kỳ quái. Sau khi trở về thế giới thực, việc đầu tiên anh làm là bỏ ra 1.000 điểm sinh tồn để mua dịch vụ đếm ngược. Mặc dù anh ta chỉ có tổng cộng 2.350 điểm sinh tồn và tiêu gần một nửa số đó trong một lần là một nỗ lực khá khó khăn, nhưng với dịch vụ này, anh ít nhất sẽ biết khi nào lần tiếp theo sẽ bắt đầu để anh có thể chuẩn bị trước. Trước khi đặt hàng, anh có chút do dự, nó giống như một kỳ thi. Khi thấy thời hạn đang đến gần, anh không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng đáng ngạc nhiên là dịch vụ này còn mang lại cho anh thêm lợi ích là giải tỏa tinh thần. Ví dụ, mặc dù biết rằng trường hợp tiếp theo sẽ bắt đầu sau một ngày, nhưng anh vẫn bình tĩnh và không lo lắng chút nào. Sau đó, anh ta dành thêm 150 điểm sinh tồn nữa để mua dịch vụ mai táng cho những người đồng đội đã chết của mình. Như vậy, hệ thống sẽ sửa đổi ký ức của những người bạn thân và gia đình của họ để họ nghĩ rằng họ đã qua đời nhiều năm trước. Với điều này, ngay cả khi họ đã chết, bạn bè và gia đình của họ sẽ không khó chấp nhận thực tế. Nếu một ngày nào đó anh chết, anh hy vọng rằng ai đó cũng có thể giúp anh sắp xếp việc phục vụ đó. Sau khi để tang cho ba người đồng đội, tâm trạng của Thừa Chí Chu có phần trầm xuống, nhưng bản tính là người lạc quan nên anh đã sớm vui lên và lên diễn đàn tìm kiếm ID của Bạch Nhiễm để thêm cậu vào làm bạn. Nếu có thể, anh tự nhiên không muốn chết. Vì vậy, để có thể sống được lâu, anh sẽ ôm chặt lấy cái đùi to này của Bạch Nhiễm. Với những suy nghĩ vô liêm sỉ như vậy, Thừa Chí Chu đã tìm kiếm ID One Thought và sau đó gửi yêu cầu kết bạn. ID diễn đàn là duy nhất cho tất cả người chơi. Vì vậy, anh sẽ không mắc lỗi khi nhắn tin nhầm người, nhưng theo thói quen, anh đã mở thông tin cá nhân của One Thought và kiểm tra kỹ. Sau khi xem thông tin, anh đã rất choáng váng và bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã tìm nhầm người. Sau cái tên One Thought, anh ta thấy rõ ràng biểu tượng của một đầu lâu màu đỏ cho thấy rằng một người chơi đã chọn chế độ Dirt, không giống như chế độ Reality mà anh ta đã chọn. Một khi người chơi chọn chế độ Dirt có nghĩa là họ không thể trở lại thế giới thực. Cho đến khi họ tích lũy được 1.000.000 điểm sinh tồn, họ sẽ liên tục vượt qua từng phiên bản. Mặc dù những người chơi chọn chế độ này cũng sẽ được thưởng thêm 30 điểm sinh tồn, nhưng vẫn có rất ít người chơi sẵn sàng chấp nhận rủi ro này. Mặt khác, không có nhiều người có thể chịu được quá nhiều căng thẳng về tinh thần, và mặt khác, hầu hết người chơi không thể sử dụng dịch vụ diễn đàn khi họ đang ở trong một nhiệm vụ. Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ, và họ thường là những vị thần vĩ đại trong các trò chơi như Winterbrand. Mặc dù chọn chế độ Dirt, cậu vẫn có thể sử dụng diễn đàn trong một phiên bản nào đó. Nếu Bạch Nhiễm chọn chế độ Dirt và không có cách nào sử dụng diễn đàn, cậu sẽ nói điều gì đó về nó, nhưng vì cậu không nói gì và thậm chí còn đề nghị thêm anh làm bạn, anh đoán rằng có lẽ anh đã thêm nhầm người. Thừa Chí Chu lặng lẽ tự lẩm bẩm một mình và định thử gõ lại One Thought nhưng với cách viết khác, khi một âm thanh thông báo vang lên từ điện thoại của anh cho biết bên kia đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn mới của anh ấy ngay lập tức gửi qua một khuôn mặt cười và chào anh ấy. Thừa Chí Chu, mẹ nó, ai đây? Tại sao họ có thể sử dụng diễn đàn ngay cả khi đang ở chế độ Dirt? Orange Juice, Bạch Nhiễm, One Thought. Bingo, anh là Bạch Nhiễm đây. Tại sao em lại ngạc nhiên? Nhìn thấy câu trả lời của One Thought và sau khi xác nhận rằng người bên kia thực sự là Bạch Nhiễm, Thừa Chí Chu gần như phun ra nước trong miệng. Với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, anh nhanh chóng gõ vào điện thoại của mình. Orange Juice, chờ đợi, tại sao anh lại chọn chế độ Dirt? Orange Juice, và làm thế nào mà anh vẫn có thể sử dụng diễn đàn trong khi bạn đang ở trong một phiên bản? Làm thế nào anh có được khả năng để làm điều đó vậy? One Thought, em không thể sử dụng diễn đàn khi ở chế độ Dirt. One Thought, ồ, anh nhớ ra rồi. Có vẻ như em thực sự không thể sử dụng nó. Anh có thể sử dụng nó vì anh đã nhận được một đặc ân bất ngờ. Orange Juice, đặc ân gì? Có một điều tốt như vậy sao? Thừa Chí Chu ghen tị đến phát khóc. Anh cũng muốn có loại bất ngờ này. Nếu anh có thể sử dụng diễn đàn trong một phiên bản, anh có thể kiểm tra các hướng dẫn chiến lược và giao dịch các mặt hàng với những người chơi khác bất cứ khi nào anh cần. Cách chương.